Chiến Long Vô Song, chương 1128, chương 1124. Góc truyện audio.com, chiếc Land Rover phát ra tiếng phanh gấp chói tai, dừng lại trước mặt cả nhà Trần Ninh, nhưng dù chỉ có như vậy, vẫn khiến cả nhà Tống Xính Đình sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chiếc Land Rover dừng lại, các phương tiện khác cũng dừng lại. Một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen cười lạnh bước xuống chiếc Land Rover. Các phương tiện khác cũng có hơn 30 thủ hạ khí thế hung hăng lao xuống. Người đàn ông mặc áo da đen, âm dương quái khí nói với Trần Ninh. Ha ha, nhìn xem đây là ai, không phải là thiếu soái Trần Ninh oai phong lẫm liệt lúc trước sao? Cả nhà Trần Ninh nhìn thấy người đàn ông này thì khẽ cau mày. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Lý Thủy Lâm, công tử Trung Hải Lý Gia và là tổng giám đốc tập đoàn dược phẩm Gia Hòa. Lúc trước Lý Thủy Lâm muốn vô lễ với Trần Ninh và Tống Sinh Đình, còn có ý muốn làm tổn thương Trần Ninh, nhưng cuối cùng lại bị bắt bị tống vào tù một năm. Anh ta cũng mới chỉ được thả ra gần đây. Sau khi được thả ra, trong lòng anh ta vẫn còn nhớ mối hận với Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Điều khiến anh ta vui mừng là anh ta bất ngờ nghe được tin Trần Ninh bị phế truất, bị giáng chức xuống làm một công dân bình thường. Vốn cứ nghĩ Trần Ninh là thống soái của Bắc Cảnh, đời này anh ta sẽ không có hy vọng trả thù. Nhưng không ngờ Trần Ninh lại bị sa thải, đây quả thực là cơ hội báo thù thượng thiên cho anh ta. Anh ta dò nghe hôm nay Trần Ninh sẽ trở về Trung Hải. Thế là anh ta mang theo một đám người, hung hăng đi tìm Trần Ninh gây phiền phức. Trần Ninh nhìn Lý Thủy Lâm, mỉm cười nói. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là anh. Chuyện gì vậy, thời gian này ở tù, anh vẫn chưa cải tạo đủ à? Nhắc đến thời kỳ cải tạo qua vòng lao lý, Lý Thủy Lâm liền hận đến nghiền răng. Anh ta hung tợn trừng mắt nhìn Trần Ninh. Ha ha, anh còn dám nhắc tới chuyện này với tôi nghĩ anh thật là không muốn sống nữa rồi. Trần Ninh cười, chỉ dựa vào anh, Lý Thủy Lâm cười lạnh nói. Trần Ninh, bây giờ anh đã bị cách chức, đã thế anh còn đắc tội với hạng các lão, bây giờ anh không là gì cả, không ai sẽ giúp anh nữa đâu. Nếu bây giờ anh ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin, tôi có thể cân nhắc tha cho cái mạng chó của anh. Trần Ninh thản nhiên nói, không xa trước đây, hiện tại hay tương lai, trong mắt tôi anh chẳng là gì cả. Trước khi tôi tức giận, tốt hơn hết là anh nên nhanh chóng đưa người của mình cút đi, kẻo hối hận không kịp. Lý Thủy Lâm nghe vậy thì mở to mắt, anh ta bật cười, ha ha ha, lại còn hối hận không kịp nữa à. Anh cho rằng anh vẫn là tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh cao cao tại thượng à. Anh vẫn đang sống trong mơ hả? Anh xem lần trở về Trung Hải này của anh, các lãnh đạo địa phương và các đại lão các tầng lớp có ai đến đón anh không? Bây giờ mọi người đều biết anh đã bị bãi chức, cũng biết anh đã đắc tội với hạng lão, sớm muộn gì cũng sẽ chết, mọi người đều đang tránh mặt anh. Vì anh đã không đối mặt với thực tế, vậy tôi sẽ cho anh thấy nó tàn khốc như thế nào. Người đâu, đánh gãy chân anh ta, tôi muốn nhận được chút niềm vui từ anh ta trước. Thủ hạ của anh ta nghe vậy thì lập tức chuẩn bị hung hăng động thủ với Trần Ninh. Nhưng đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một lượng lớn xe sang, phía trước là một chiếc Rolls Royce. Sự xuất hiện bất ngờ của đoàn ô tô này khiến mọi người có mặt tại hiện trường vô cùng sửng sốt. Những người qua đường nhìn thấy biển số 88888 của Rolls Royce, đều không nhịn được mà thốt lên, góc truyện audio.com. Ôi chúa ơi, đó là xe của Đồng Thiên Bảo, hoàng đế dưới lòng đất của thành phố Trung Hải. Ngay sau đó, Đặng Thiên Bảo mặc áo khoác đen, dáng người khôi ngô, bước ra khỏi chiếc Rolls Royce, ngoài ra còn có hơn 200 người đàn ông mặc đồ vest cùng một màu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, họ bước ra khỏi các phương tiện khác. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Thủy Lâm và những người khác, Đồng Thiên Bảo mang theo 200 người đàn ông mặc vest, sải bước tới chỗ Trần Ninh, cùng nhau cúi đầu, rồi lớn tiếng nói. Hàm kiến thiếu gia, cái gì, hoàng đế ngầm của Trung Hải Đồng Thiên Bảo, rõ biết Trần Ninh bị giáng chức xuống làm thường dân, rõ biết Trần Ninh đã đắc tội với hạng các lão, sớm muộn gì cũng sẽ đại họa lâm đầu, thế mà Đồng Thiên Bảo lại không vạch rõ ranh giới với Trần Ninh, lại còn kính cẩn gọi Trần Ninh là thiếu gia cách trương.